Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, điểm nộ khí đầy đủ thời điểm cần phát tiết. Nếu như dựa theo ta ý tứ, chúng ta tại cùng ngày nên trở về trại huấn luyện, không lại tại Bát Tỉnh Chân Phù cùng Lang Vương kiên trì dưới. Chúng ta tại Tiểu Liệp Ma ẩn hiện trong rừng rậm một mực đãi mang theo nhiệm vụ kết thúc cùng ngày. Buổi sáng, đồng dạng, vất vả đổi lại chính là một phần không tính phong phú. Cũng rất để mọi người hài lòng thu hoạch. Mặt khác chi đội ngũ kia cơ hồ là cùng chúng ta cùng rời đi. Song phương trên đường không nói một lời. Cũng không có lên cái gì xung đột. Lần này thu hoạch của ta còn chưa xong đẹp. Phòng nhận thuật còn kém cấp thứ tư tấm thẻ không thể gom góp đầu 6 tấm. Toàn phong thuật lại ngoài ý muốn đạt được 3 tấm. Theo thứ tự là nhị cấp, tư cấp, ngũ cấp, đang cùng Lang Vương Bát Tỉnh Chân Phù lẫn nhau đổi về sau. Trong tay của ta liền rốt cuộc không có nguyên bộ tấm thẻ. Hỏa cầu thuật có 2 tấm cấp 1, 1 chương nhị cấp, 1 chương tư cấp, còn có 2 tấm là cùng ai cũng góp không lên thẻ ma pháp phiến. Một chương là thạch hóa thuật ngũ cấp, một chương là hóa đá phi đạn ngũ cấp, đều là ta từ một đầu nhìn phi thường lão, cũng vô cùng xảo trá tiểu liệp ma trên thân đạt được. Bát Tỉnh Chân Phù ngược lại là rất gặp may mắn, gom góp ngũ cấp trước đó khí độc ma pháp đạn cùng hỏa cầu thuật. Lang Vương băng chỉ thuật không có tìm được cấp thứ tư thẻ, lại ngoài ý muốn lấy được đầu tam cấp chớ chú ma pháp đạn tấm thẻ. Nếu như không phải thời gian không còn kịp rồi, hai người bọn họ đang còn muốn chỗ nào tiếp tục săn giết đi xuống. Làm chúng ta Hammer Jeep ở trại huấn luyện trong doanh địa dừng lại. Đầu chọc huấn luyện viên Uy Thụy Nhĩ thế không giận tự uy biểu lộ. Thoạt nhìn là như vậy đáng yêu. So cái gì dạ nữ? Lôi điện điều, tiểu liệp ma muốn dễ nhìn nhiều. Dù sao hắn lại xấu cũng là loài người tới. Tuần tự tiến vào trại huấn luyện hai tổ người. Hẳn là hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng nhân tuyển. Bởi vì ta không nhìn thấy những người khác xuất hiện. Không lại sự thật chứng minh. Suy đoán của ta vẫn là hơi có sai sót. Bởi vì cái kia một đội nhân mã chỉ có 7 cái hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Thu được đầu chọc huấn luyện viên tán thành. Làm đầu chọc huấn luyện viên Uy Thụy Nhĩ đứng ở trước mặt của chúng ta. 3 tấm chiến tích thẻ thượng số liệu để vị này nhất quán hà khắc nam nhân cũng lộ ra nụ cười hài lòng, hắn cho chúng ta hạ một cái nghỉ mệnh lệnh, lớn tiếng nói ra, thật gọi ta ngoài ý muốn, thế mà cửa này sẽ có 10 tên nam tử hán thông qua được cái này huấn luyện. Các ngươi cũng còn tính không tệ, ta nghĩ các ngươi nhất định rất muốn biết thứ tư hạng huấn luyện hẳn là cái gì. Để cho ta tới nói cho các ngươi biết. Các ngươi thứ tư hạng nhiệm vụ chính là dùng các ngươi chiến tích thẻ đi đổi đi một ác ma đảo chiến sĩ xưng hào. Chiến tích phía trên thẻ số liệu có thể dùng đến xin xưng hào, cũng có thể cùng một chút thần bí nhiệm vụ đổi đi một thứ gì đó. Những này ta là biết đến, bất quá ta cũng không cho rằng những này chiến tích có thể hối đoái ban thưởng có thể so sánh. Nguyện vọng quả thực càng có giá trị. Bởi vậy hứng thú cũng không phải là rất lớn. Đang định lấy có phải hay không nên bán ra trên thân một chút không cần bảo vật. Tốt mua sắm một viên nguyện vọng quả thực về nhà. Đầu chọc huấn luyện viên Uy Thụy Nhĩ câu nói tiếp theo. Coi như long trời lở đất. Thứ tư hạng huấn luyện cũng không phải là tại trên đảo Ác Ma. Các ngươi hiện tại đã hoàn toàn quen thuộc đảo Ác Ma. Trên đảo quái vật cũng đều không làm gì được các ngươi. Bởi vậy lần này huấn luyện là ở bên ngoài tiến hành. Mỗi người các ngươi đều sẽ đạt được một cái địa chỉ. Dựa theo phía trên địa chỉ, đi tìm người kia đi. Chân chính huấn luyện kỳ thật vừa mới bắt đầu. Ta nhận lấy đầu chọc huấn luyện viên bắn bay tới. Danh thiếp, trong lòng tràn đầy khó có thể tin cuồng hỉ. Thứ tư hạng huấn luyện lại là ở bên ngoài tiến hành. Nói đúng là ta căn bản không cần làm bất cứ chuyện gì. Liền có thể an toàn về nhà, đi gặp quỷ kia huấn luyện, ta mới không có hứng thú đi tìm thần bí gì nhân vật. Ta chỉ cần làm chương phổ thông học sinh cấp 3 liền tốt. Đầu chọc huấn luyện viên tiếp xuống phát biểu, ta tự căn bản không có nghe vào trong tai. Những cái kia bị đào thải rơi học viên tựa hồ cũng không sốt ruột rời đi. Đầu chọc huấn luyện viên Uy Thụy Nhĩ cũng không có đuổi hắn đi nhóm dự định. Nhóm người kia tựa hồ đã có rất lớn ăn ý. Hiển nhiên là không có ý định tách ra. Nghe bọn hắn thấp giọng thương nghị. Ta thẳng đến bị bát tỉnh chân phù khẽ động cánh tay mới bừng tỉnh. Huấn luyện viên nói. Ở bên ngoài ác ma chi thư bên trong bảo vật cùng tấm thẻ sử dụng chịu lấy hạn chế. Năng lực của chúng ta cũng sẽ hạ xuống cấp 1. So nơi này yếu nhược rất nhiều. Đây là điện thoại của ta cùng địa chỉ. Còn có lang vương phương thức liên lạc. Chúng ta rời đi nơi này sau phải cố gắng nghĩ biện pháp trở về nha. Trở về. Ta mới không muốn trở về. Đảo ác ma tình huống kỳ quái. Ta tự đoán những thứ kia mang không đi ra. Trong lòng ta lẩm bẩm một câu. Nhận lấy bọn hắn để lại cho ta phương thức liên lạc. Cũng đồng thời nghe được đầu chọc huấn luyện viên câu nói sau cùng. Tại trở lại bên ngoài trước đó. Các ngươi sẽ có 3 ngày ngày nghỉ. Tận lực buông lỏng thần kinh của các ngươi đi. Loại cơ hội này cũng không nhiều. Còn không thể lập tức trở lại a. Ta nho nhỏ oán trách một câu. Ngay tại ta muốn lôi kéo bát tỉnh chân phù lang vương rời đi trại huấn luyện. Trở về sinh hoạt nhất an nhàn đảo ác ma khách sạn. Đột nhiên một tia cảm giác nguy cơ dâng lên trong lòng. Làm ta bỗng nhiên đem hai mắt mở ra. Nhìn thấy chính là mặt khác một tổ người chung. Có một cái vóc người cao lớn. Tướng mạo dị thường uy phong nam tử. Đang hướng chúng ta vô cùng quỷ dị mỉm cười. Kiệt khắc, là ngươi cái này hỗn đản. Ta dưới sự kinh hãi. Uống ra người kia thân phận. Không lại ngay tại ta muốn động thủ làm. Đầu chọc huấn luyện viên đã nhướng mày ngăn ở trước mặt của ta, trong trại huấn luyện mặc dù không cấm tư đấu, nhưng đó là chỉ lúc ta không có ở đây. Trước mặt ta các ngươi bọn này đồ hỗn trướng cũng nghĩ điểm tâm. Liền muốn hỏi qua ta nắm đấm có đáp ứng hay không? Hừ, quyền đầu cứng người có tư cách nói chuyện. Không lại so chưa hẳn luôn có dạng này tư cách. Kinh lịch nhiều như vậy đại chiến. Ta đối quang đầu huấn luyện viên đánh giá đã nước lên thì thuyền lên. Thực lực của hắn ta căn bản là nhìn không thấu. Lúc này cùng huấn luyện viên trở mặt cũng không sáng suốt. Ta chỉ vào biến hóa bề ngoài kiệt khác. Hừ lạnh một tiếng nói. Biến hóa của ngươi thuật. Có thể giấu giếm được rất nhiều người. Nhưng là không bao gồm ta. Hy vọng lần sau chúng ta gặp gỡ thời điểm. Không có tên chọc đầu này lão vướng bận. Chi kia chiến đội đối ta loại khiêu khích này cử động. 10 phần nổi nóng. Lập tức tựu có người quát lớn nói. Chúng ta nhưng không có cái gì kiệt khác. Các ngươi muốn đánh nhau. Tất cả mọi người có thể phụng bồi. Chúng ta đều không có sợ sự tình người. Bọn này ngu xuẩn liên tục đồng bạn bị người mạo danh thay. Thế đều không phân biệt được. Ta cũng lười cùng bọn hắn cãi nhau. Bát tỉnh chân phù cùng lang vương phi thường tín nhiệm phán đoán của ta. Đối kiệt khắc giả mạo cái kia khôi ngô nam nhân. Đều lộ ra từng tia sát khí. Bất quá bọn hắn dã bất tưởng niệm cùng huấn luyện viên lên xung đột. Bởi vì cái này trong trại huấn luyện còn có đã từng một quyền đánh ngất xỉu bát tỉnh chân phù mã. Đầu hộ vệ tồn tại. Mà lại số lượng cũng không ít. Những này mã đầu hộ vệ mặc dù không hiểu ma pháp. Nhưng là vật lộn năng lực thế nhưng là cường hãn vô song. Thực lực chân chính ở xa tiểu liệp ma phía trên. Cùng như thế một đám hung hãn mã đầu người xung đột. Bất luận là bát tỉnh chân phù hay là lang vương. Đều biết kia là khẳng định không có phần thắng sự tình. 3 người chúng ta lên lang vương hammer jeep. Tuyệt trần phóng đi. Rời đi cái này chạy huấn luyện. Ai trên mặt rất khó coi. Kiệt khắc gia nhập cái kia đoàn đội. Có rất lớn có thể sẽ mượn nhờ cái kia đoàn đội lực lượng. Dạng này chúng ta muốn đối phó lên hắn đến liền muốn tốn nhiều rất nhiều tay chân. Ta là không có gì tốt nhiều kế hoạch xử lý cái này để cho người nhức đầu ra hỏa. Chúng ta vẫn là đi giết tiểu liệp ma giải sầu a. Lang vương đột nhiên đưa ra đề nghị. Trong lòng ta nghẹn hỏa. Lớn tiếng gọi tốt. Bát tỉnh chân phù cũng ngữ khí xâm hàn kêu lên. Giết tự giết thống khoái. Chúng ta 3 ngày này đều dùng tại phía trên này tốt. Về nhà trước đó cuối cùng khai vị bữa ăn a. Vậy liền ăn no trở về tốt. Xe jeep oanh minh. Chạy huấn luyện bị xa xa bỏ lại đằng sau.